Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 545, Tang Thi Vương vs Mảnh Mai nữ chủ 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Tinh Niệm, Tô Yên chớp chớp mắt, chậm gì gì từ trên mặt đất bò dậy. Kỳ thật trận đấu này diễn ra còn chưa đến 3 phút. Nhưng mà Tô Yên đã mồ hôi đầy đầu, môi có chút trắng bệch. Has, điều động cơ năng thân thể, mệt mỏi quá. Nghĩ nghĩ, cô duỗi tay vuốt ve viên đá màu đỏ một chút, sau đó đôi tay đỡ hai chân, muốn nghỉ tạm trong chốc lát. Mà Tần Cầm sau khi bị kinh ngạc đến ngốc ở chỗ đó, nhờ thạch đầu ngăn cản cứu giúp, dần dần tỉnh táo lại. Sau khi mờ mịt trong một cái chớp mắt, cô ta nhìn về phía bóng dáng Tô Yên, phẫn nộ, nhục nhã, hận ý đều nảy lên trong lòng. Cô ta cắn chặt răng, sắc mặt dữ tợn, một phen đẩy thạch đầu ra, nâng tay lên, đi chết đi. Tần Cầm vừa dứt lời, Diệp Lương mí mắt nhảy dựng, cẩn thận. Tô Yên quay đầu nhìn, lúc này trong tay Tần Cầm đã xuất hiện ngọn lửa. Cô ta có dị năng hệ hỏa, hướng về phía Tô Yên liền mãnh liệt tấn công. Oanh, liệt hỏa thiêu đốt, bay tới chỗ Tô Yên. Tô Yên đứng ở chỗ đó chậm chạp chưa động. Diệp Lương nhíu chặt mày, hết thảy phát sinh quá nhanh. Tất cả mọi người đều biết dị năng biến dị của Tần Cầm rất lợi hại. Bọn họ đều cho rằng Tô Yên xong đời rồi, cô không chết cũng tàn. Nhưng mà, ngay trước khi ngọn lửa kịp bay tới chỗ Tô Yên, không biết vì sao lại có một con rắn khổng lồ đột nhiên xuất hiện. Hoa văn đỏ đen, sắc mặt dữ tợn, cuốn tròn thân thể, phun lưỡi rắn đỏ tươi. Tê tê tê tê tê, thanh âm rơi xuống, đong đưa đuôi to liền đâm tới Tần Cầm. Tần Cầm bị con cự mãng đột nhiên xuất hiện dọa ngốc một cái chớp mắt, không kịp phòng ngừa, bị đuôi rắn quất đánh, lập tức văng vào cột điện bên cạnh. A, mà con rắn khổng lồ kia hình như cũng không sợ lửa đốt, thậm chí nó còn há to miệng, như là đang ăn lửa. Chỉ trong chốc lát, ngọn lửa nóng rực kia cứ thế bị nó nuốt gọn. Nơi đó ngoại trừ một con cự mãng, lại không có bóng người. Tô Yên đâu? Đang nghi hoặc, bỗng nhiên nhìn thấy cự mãng chậm rãi chuyển động thân thể. Vốn dĩ thân rắn đang cuộn tròn, dần dần duỗi thẳng ra. Ở giữa vòng vây, Tô Yên hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở chỗ đó. Ánh mắt bình tĩnh nhìn mọi người chung quanh, tầm mắt dao động, cuối cùng dừng lại trên người Tần Cầm ngã trên mặt đất. Cô phạm quy, tôi có thể giết cô. Giọng cô vừa dứt, cự mãng đầu để sát vào Tần Cầm, phun lưỡi rắn đỏ tươi. Bonus thêm một tràng âm thanh sống động. Tê tê tê tê tê. Phạm quy, còn muốn thiêu Tô Yên. Hừ, về sau ta mà phun được lửa, ta cũng muốn thiêu ngươi luôn. Nhớ trước đây, nó ăn khối ma thạch kia, dựa theo đạo lý mà nói, hẳn là có thể có được dị năng hệ hỏa. Nhưng cũng không biết vì sao, nó chỉ có thể nhổ nước miếng, không thể phun lửa, cái này làm cho nó thương tâm thật lâu. Tần Cầm thân thể cứng đờ, ngồi dưới đất, một cử động nhỏ cũng không dám. Rốt cuộc trước mặt là một con cự mãng chứ không phải người. Cho dù là xuất thân từ bộ đội đặc chủng, khi gặp được loại quái vật khổng lồ này, cũng không có cách nào. Diệp Lương mày nhíu chặt chậm rãi buông ra. Lại lần nữa ra tiếng, xuất phát lên đường, mọi người lên xe đi. Tô Yên ngẩng đầu liếc mắt nhìn Diệp Lương một cái, cả nửa ngày mới di rời tầm mắt, vỗ vỗ thân thể cự mãng. Ta không có việc gì, em đi trước đi. Tiểu Hồng nhìn Tần Cầm trên mặt đất, vẫn có chút tức giận. Nó đã thấy toàn bộ quá trình, cái mụ tên là cái gì Cầm này rất xấu. Nó quay đầu đi về phía sau nhà gỗ. Khi sắp rời đi, ném cái đuôi lại quất Tần Cầm hai cái, nghe cô ta phát ra kêu rên, lúc này mới vặn vẹo thân mình, chậm rãi biến mất ở sau nhà gỗ. Ấy, dạo này ta toàn đăng chuyện muộn thôi á, các nàng ngủ ngon nha. Cách chương.